Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, chương 149 chính văn kết thúc thì Mộc Đồng Tử cùng ái sự tình cứ như vậy thật không minh bạch háo. Nguyên bản tì mộc dưỡng kia chỉ tiểu thảo yêu cũng phong ấn lên. Tì mộc đại khái là không nghĩ ngại ái đôi mắt, liền đặt ở chính mình bên người đều không muốn. Tung ta tung tăng đem phong ấn tiểu thảo yêu ngọc bài giao cho Tâu Ngôn trong tay. Tâu Ngôn trong tay cầm ngọc bài nhìn vẻ mặt an tâm tì mộc Đồng Tử rời đi. Nàng liền không rõ khi nào nàng còn cụ bị tủ sắt năng lực. Ai có cái đồ vật đều phải hướng nàng bên này phóng. Nàng không phải tiếp một hồi phong ấn ngọc tảo trước gương sao? Đem ngọc bài ném vào đệ tam con mắt sao? Tâu Ngôn cảm giác được ngọc bài một sợi sâu kín tàn hồn đột nhiên minh bạch tì mộc đem ngọc bài cho. Nàng bảo quản nguyên nhân, cảm tình là muốn nàng giúp hắn dưỡng tàn hồn a. Nhưng thật ra đánh đến một mâm hảo bàn tính, bất quá nhìn tì mộc đưa ngọc bài nhân tiện đưa lại đây một đống đồ vật liền bất hòa hắn so đo cái. Này tâm nhãn, vong linh tàn hồn loại đồ vật này quả nhiên cũng chỉ có đặt ở bên người nàng ổn thỏa nhất. Chỉ là tì mộc Đồng Tử nếu đã nhận định ái, như vậy cái này con rối tàn hồn, tì mộc có muốn dưỡng ra cái dạng gì tới đâu? Tâu Ngôn không rõ tì mộc ý tứ, bất quá không quan trọng, nàng này dưỡng tàn hồn cũng không phải một lần hai lần sự tình. Dù sao chờ đến tàn hồn có ý thức lúc sau nàng liền sẽ lập tức ném trở về làm chính hắn dưỡng. Cho nên hắn rốt cuộc muốn làm gì cũng mặc kệ chuyện của nàng. Đến nội ái nơi đó, Tâu Ngôn hoàn toàn không lo lắng, nhân ra là nữ chủ có thể xảy ra chuyện gì tình. Nàng hiện tại hẳn là lo lắng, hoặc là nói khẩn trương chính là, kế tiếp hôn lễ cùng phong cáo. Yêu tộc hôn lễ lưu trình y theo nhân loại hôn lễ phương thức tới nói còn không tính quá mức phức tạp. Nhưng là bởi vì mỗi một bước đều là lời thề kéo dài. Mỗi câu nói đều có thiên đạo trói buộc lực lượng, cho nên thật sự một chút sai đều không thể ra. Đi theo ti nghi thanh âm, đi bước một từ hai mặt đều là khách khứa bậc thang đi bước một hướng lên trên. Phức tạp hoa lệ váy dài kéo thật dài. Dưới ánh mặt trời hoảng mà các vị yêu quái đôi mắt đều phải không mở ra được. Đài cao chia làm hai bên, Tâu Ngôn phía bên phải đi lên, Thiên Trầm Tắc từ phía bên phải đi lên, trên cùng mấy giai bậc thang bên cạnh, một bên là minh giới các vị quỷ sử cùng thánh thụ học viện học sinh. Mặt khác một bên tắc toàn bộ là bình an kinh tới các yêu quái. Nguyên bản nghĩ ở hôn lễ khi nói không chừng năng động một ít tay chân nơi khác tới các yêu quái. Bị mặt trên yêu quái khí thế ép tới đầu đều nâng không đứng dậy. Không nói toàn bộ ngoan ngoãn đứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cũng không dám ra cái gì chuyện xấu. Nhưng là cũng không phải mọi người yêu quái đều như vậy thức thời. Tỉ như phía trước này vài vị. Cái này ở hôn lễ đặng gian tế trung chặn đường sự thật thượng là nhất quán liên có. Có điểm cùng loại nhân loại hôn lễ trung cản tân lang nhân vật. Chẳng qua yêu tộc cũng không phải là chỉ cản tân lang. Rất nhiều còn sẽ cản tân nương. Chẳng qua giống hoàng thất hôn lễ như vậy nghiêm túc trường hợp. Loại này chặn đường chính là rất ít. Lúc ấy tới cùng Tâu Ngôn giảng hôn lễ lưu trình lễ quan cũng là nói đến quá. Bất quá cũng không có nói thực kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì các gia hoàng thất hôn lễ tuy rằng thiếu nhưng cũng không phải không có. Còn không có ở hoàng thất hôn lễ thượng phát sinh quá chặn đường tình huống quá. Cho nên lễ quan cũng liền thoáng đề ra để cũng không có nói kỹ càng tỉ mỉ. Vì thế Tâu Ngôn nhìn đứng ở phía trên ngăn lại nàng đường đi mấy cái cả trai lẫn gái. Ngẩn người mới nhớ tới tựa hồ thật là có việc này nhi. Bên cạnh các yêu quái đều kinh ngạc mà nhìn chạy bậc thang mấy cái. Vừa thấy chính là các tộc quý tộc sinh ra thiếu gia tiểu thư. Trong lúc nhất thời đều có chút há hốc mồm, phản ứng lại đây trước tiên liền ở bên trong tìm một chút có hay không nhà mình hai tử. Phát hiện không có sau tức khắc thư một ngụm, nhưng là cũng có phát hiện nhà mình hùng hai tử ở. Bất quá chúng yêu phản ứng cũng phân vài loại, có chút khẩn trương muốn chết. Có chút mặt vô biểu tình không biết ý gì, có chút ngược lại kiều khóe miệng nhìn Tô Ngôn xem nàng như thế nào ứng đối. Còn có trực tiếp sử ánh mắt làm lui ra. Phi thường náo nhiệt, Tô Ngôn hai tay, một bàn tay nắm Hoàng Thái Tử phi con dấu, một bàn tay nắm Long Nhãn được khảm quyền trượng, một thân hoa phục kéo quá sáng đến độ có thể soi bóng người bậc thang. Mắt nhìn thẳng hướng lên trên, liền tính vừa rồi bởi vì này nhóm người đột nhiên ra tới sửng sốt một chút cũng không có dừng lại. Bước chân, Tô Ngôn tuy rằng mắt nhìn thẳng, nhưng là ba con mắt đều mở ra, tầm nhìn rộng lớn thực, cho nên mấy năm nay nhẹ nam nữ trên mặt rất nhỏ biểu tình đều xem đến rõ ràng. Thực hiển nhiên là người tới không có ý tốt, như vậy nàng cũng không cần thiết có cái gì lễ tiết. Bất quá nói như thế nào đều là hôn lễ là cao hứng sự tình. Cũng là nàng cả đời đại sự, cho nên đại động tĩnh tự nhiên là không thể. Cho nên nàng chỉ là đem đi vào Cửu Đồ Sơn sau vẫn luôn thu liễm uy áp phóng ra. Chẳng những phóng ra, còn cố ý tăng thêm uy áp chiều đứng ở phía trên tuổi trẻ nam nữ đè ép qua đi. Bất quá ngay lập tức bốn phía người liền cảm giác được một cổ âm trầm. Phảng phất đến từ địa ngục sền sệt dày nặng áp lực chiều chính mình đè ép lại đây. Không ít người run run hai chân, cuối cùng chịu đựng không nổi quỳ xuống. Minh giới kia một khối quỷ sử quỷ sai nhưng thật ra quỳ đến sảng khoái. Không chỉ như thế trên mặt không có chút nào khó coi. Ngược lại còn hưởng thụ thực, Minh Vương hơi thở đối với U Minh thế giới sinh vật tới nói chẳng những là không thể trái nghịch. Mệnh lệnh, đồng thời cũng là tăng trưởng chính mình lực lượng đại bổ chi vật. Bình An Kinh bên kia ra mấy cái đại yêu quái nhấp môi đứng. Mặt khác đều sôi nổi quỳ xuống. Nhưng thật ra Ngọc Tảo trước, Nhất Mục Liên, Hoang, hai mặt Phật cùng Huệ Bỉ Thọ năm cái rõ ràng muốn hảo quá rất nhiều. Ngọc Tảo trước là thật sự cường hãn, có thể cùng đại bộ phận thần minh sánh vai, vẫn là những cái đó đẳng cấp cao thần minh. Mặt khác bốn cái tuy rằng đi vào thế giới này sau cái gì đều không phải, nhưng là rốt cuộc đều là tính thần minh kia một đợt. Tô Ngôn thần minh uy áp tuy rằng cũng làm cho bọn họ rất có áp lực nhưng là sẽ không làm cho bọn họ cảm nhận được công kích tính, cho nên nhìn đảo còn nhẹ nhàng. Tô Ngôn không có xem quỳ dạp xuống đất tuổi trẻ nam nữ thẳng vượt qua đi. Không có chút nào tạm dừng, không có chút nào chần chờ. Bất quá lại bị trong đó một nữ hài tử túm chặt góc váy. Tô Ngôn dừng lại bước chân cúi đầu chiều nữ hài tử xem qua đi. Màu xanh băng hai mắt lạnh lùng mà nhìn cái kia dung mạo xuất sắc đầy người ngạo khí. Giờ phút này lại mang theo không cam lòng cùng oán độc nhìn nàng nữ hài tử. Nữ hài tử bị Tô Ngôn ánh mắt hoảng sợ, buông lỏng ra nàng làn váy. Liền ở Tô Ngôn chuẩn bị nhấc chân lên đài giai thời điểm. Nữ hài tử mang theo khóc nức nở nói, ngươi không tuân thủ quy củ. Bởi vì vốn dĩ chặn đường chuyện này xem như một kiện hảo chơi vui sướng sự tình. Liên tính này chặn đường nhìn phi thường không tốt, nhưng là tân nương tử gì cũng không có triển lãm liền đem chặn đường ép tới toàn bộ quỳ xuống đầu. Đều nâng không đứng dậy cũng là đệ nhất sẽ thấy. Quy củ, Tô Ngôn cười nhạo một tiếng, thanh âm cũng không cao, nhưng là lại có rất mạnh xuyên thấu lực, đi theo nàng uy áp phảng phất vang ở mỗi người bên tai. Bao gồm mặt khác một bên còn không biết ra gì sự tân lang kia một đợt các yêu quái. Yêu tộc là tôn trọng cường giả, ta cường cho nên ta chính là quy củ, nói xong không hề xem dưới chân quỳ nằm bò mấy cái nhấc chân. Hướng lên trên đi đến, làm một cái tùy thời tùy chỗ triệu hoán tòa kỳ, tốc độ mau đến một so với kia gì cô nương, này kia một cái thượng trăm giai bậc thang tuyệt đối đem nàng 100 năm lượng vận động đều dùng. Xong rồi, Tô Ngôn đem chặn đường một đám cấp bức quỳ lúc sau thực tự nhiên thu hồi cả người uy áp. Mãnh vừa thấy còn cùng phía trước giống nhau, chính là mặt ngoài nhìn uy nghiêm một chút cũng không có cái gì mặt khác đặc biệt địa phương. Nhưng là lúc này ai cũng không dám lại dùng hỗn loạn tâm tư ánh mắt xem nàng. Thậm chí liền xem cũng không dám nhìn, hơn phân nửa đều cúi đầu không rên một tiếng. Như vậy cái sát tinh giống nhau tân nương tử, Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái Tử cũng là khẩu vị thật trọng. Tô Ngôn đi đến trên cùng một đoạn bậc thang thời điểm. hỏa hồng sắc lá phong bay là tả xuống dưới. Đã không có ngày xưa lưỡi đao giống nhau lạnh lẽo, đánh vòng như uyển chuyển thuyền quyên. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, màu đỏ lá phong đã ở bậc thang điệp lên. Như là màu đỏ thảm uốn lượn mà xuống. Hồng Diệp thay cho ngày thường chính màu đỏ hòa phục, hôm nay ăn mặc dáng màu đỏ tay áo rộng đại váy dài. Rượu Nuốt một tay đỡ nàng eo, cùng Rượu Nuốt cùng nhau cầm màu đỏ đại cây quạt. Đem Hồng Diệp phất tay giơ lên, màu đỏ lá phong phiến đến bay là tả. Tô Ngôn hơi hơi mỉm cười đối với bọn họ gật đầu. Tiếp thu bọn họ chúc phúc, nói vậy nếu là ngày thường Hồng Diệp căn bản không cần hai người đại cây quạt. Nhưng là nữ yêu mang thai lúc sau yêu lực liền sẽ cấp tốc giảm xuống. Cho nên lúc này nàng chém ra yêu lực ngưng kết lá phong đã dùng toàn lực. Rót vào yêu lực làm chúng nó bay múa lên, rồi lại không thể dùng sức quá lớn thương đến người ước. Chừng là không thể, cho nên đơn giản làm hai có một đống sức lực ở nơi đó đương nhân công quạt điện. Đi qua Hồng Diệp ba người sở chạm bậc thang, đầy trời đào hoa cùng hoa anh đào rơi xuống. Đào hoa cùng hoa anh đào một người một bên nhẹ nhàng chuyển làn váy lay động khoan khoan tay áo. Nhẹ nhàng chậm chạp vũ đạo mang theo các nàng thật sự mong ước từ trên cao đi xuống rơi xuống. Sở hữu đắm chìm trong cánh hoa trong mưa người đều cảm giác cả người ấm rào rạt. Diêm Mạ Ái nhéo thảo cột nhẹ giọng cầu nguyện, oánh oánh màu xanh lục quang điện ở toàn bộ tế đàn dâng lên. Lại một trận dòng nước ấm ở mọi người trên người hiện lên. Ngay sau đó chính là hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa từng đóa ở bậc thang hai bên xoay tròn nở rộ. Không trung có tuyết bạch sắc sáu giác đóa hoa bay là tả theo gió nhẹ tươi xuống tới. Lúc này đây tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ âm lãnh. Chỉ là này cổ âm lãnh lại kỳ dị, không có làm người cảm thấy không khỏe. Ngược lại có loại thể xác và tinh thần đã chịu tinh lọc cảm giác. Dưới ánh mặt trời hiện lên năm màu phao phao. Thỉnh thoảng thoáng hiện giống như pháo hoa tinh quang, bay múa màu sắc rực rỡ con bướm, hoan sướng chim bay, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống, tam vị tuyến, Tô Ngôn đối với đông đảo yêu quái nhất nhất gật đầu nói lời cảm tạ. Ngẩng đầu khi liền thấy Thiên Trầm một thân màu kim hồng lễ phục đứng ở ba bước phía trên khóe. Miệng mỉm cười nhìn nàng, kim sắc dựng đồng chậm rãi biến thành một uông huyết hồng. Nhộn nhạo dĩnh dĩnh thủy quang, quấn quanh ở Tô Ngôn trên người một vòng lại một vòng luyến tiếc rời đi nửa điểm tầm mắt. Rốt cuộc, hắn bệ hạ thành hắn thê tử, Tô Ngôn khó được mặt nóng lên, bất quá ngày thường đoan quán đảo cũng ổn được, cũng không có bởi vì Thiên Trầm sáng quắc ánh mắt mà phân tâm làm lỗi. Như cũ đi bước một trầm ổn dị thường mà dẫm lên cuối cùng một cái bậc thang. Đem chính mình con dấu đặt ở bậc thang biên chờ lễ quan phủng hộp. Thiên Trầm đem chính mình trong tay con dấu phóng tới Tô Ngôn kia cái con dấu bên cạnh. Sau đó chiều Tô Ngôn vươn tay, Tô Ngôn bắt tay đưa cho Thiên Trầm. Hai người nắm tay đi tới giàn tế thượng thiết lập án kỷ trước. Mặt trên phô một chương đặc chế quyển trục, ở bên cạnh còn có viết chú ngữ dùng bút mực. Tân lang tân nương tuyên đọc lời thề, ti nghi dứt lời. Nguyên bản chỗ trống quyển trục cũng đã xuất hiện văn tự. Thiên ở thượng ma tại hạ, vạn vật chúng sinh làm chứng, Ngô Diêm Ma Tô Ngôn, chín đồ Thiên Trầm, hôm nay đem cùng chín đồ Thiên Trầm, Diêm Ma Tô Ngôn, ở chỗ này định ra thần quyền khế ước, từ đây sau cùng chung thần quyền, cộng gánh nhân quả, ngàn năm bất hối, vạn năm không rời, làm bạn vĩnh sinh. Tân lang tân nương đóng dấu, vừa rồi bọn họ cầm một đường con dấu bị đưa tới. Tô Ngôn cùng Thiên Trầm lẫn nhau nhìn thoáng qua, nguyên bản liền cong lên khóe miệng càng hướng lên trên dương. Hai người đồng thời nâng lên trong tay con dấu dừng ở trước mặt quyển trục phía trên. Quyển trục thượng một trận kim quang lập lòe, một cái đại đại màu đỏ khế trống rỗng xuất hiện ở quyển trục phía trên. Lúc sau quyển trục hóa thành hai luồng kim sắc quang mang một tả một hữu bắn vào hai người ấn đường. Thần quyến khế ước thành lập, cả tòa cửu đồ sơn đều hoan hô lên, Tô Ngôn cùng Thiên Trầm buông con dấu dắt tay, mười ngón tay đan vào nhau, bọn họ nhất định sẽ vẫn luôn thực hạnh phúc vui sướng. Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày vẫn như cũ sẽ ngày càng ân, sẽ vẫn luôn kiên trì ngày lớn hơn nữa đến phiên ngoại toàn bộ kết thúc. Trước mắt muốn công đạo phiên ngoại có đại cữu huyết ngọc lưu ly. Tỳ mộc cùng ái bản thảo cương mục, cầu tử cung tuyết nữ ta đến lúc đó xem, thuận đường lục sinh thiếu gia khả năng sẽ đến đi một đợt. Các ngươi còn muốn nhìn ai? Chính mình nói, ta nhìn xem có thể hạt bè đều cấp bè thượng một bè. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.